Xin chào các bạn khán giả thân mến, đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn viết văn đàn 4VN. Video và audio do Hoàng Tú thực hiện sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến tiếp theo. Đại Tam Trưởng Lão, các vị đến rồi sao? Ngọc Băng Nhạn lãnh đạm bắt chuyện, sắc mặt bình thản như không thấy có vẻ gì là vui mừng vậy. Lại nói việc để hai vị trưởng lão vì nàng mà hộ tống của hồi môn, đúng ra Ngọc Băng Nhạn phải cảm thấy vui mừng hãnh diện mới đúng, hoặc chí ít cũng phải lễ phép cảm tạ. Nhưng Ngọc Băng Nhạn nghĩ đến giờ này Lăng Thiên sống hay chết còn chưa rõ, nên chẳng còn lòng dạ nào mà để ý nữa. Tiểu công chúa ở đây đã quen hay chưa? Mãn Thiên Tam gia đang ở chỗ nào? Ngọc Trạm Thủy cẩn thận nhìn trái nhìn phải, chưa thì nữa phía sau ra thì vài trận xung quanh đúng là không còn người nào khác. Lúc này hắn mới yên tâm trầm giọng hỏi, trong lời nói không hề có chút ý tứ quan tâm nào mà là vô cùng lạnh lẽo vậy. Ngọc Băng Nhạn đáp, Tam thúc lúc trước cùng với người ta luận bàn không cẩn thận bị thương, bây giờ đang dưỡng thương ở trong phòng ông ấy. Ngọc Băng Nhạn sắc mặt không đổi, vẫn ngồi trên ghế gọi người bưng trà. Hai vị trưởng lão này cũng thuộc lại có dã tâm trong Ngọc gia, lòng dạ độc ác, trước giờ không hề cố kể chuyện gì cả. Trong gia tộc trừ gia chủ Ngọc Mãn Lâu không hề để người khác vào trong mắt, thậm chí cả phụ thân Ngọc Băng Nhạn là Ngọc Mãn Đường cũng vậy. Cho nên Ngọc Băng Nhạn đối với hai người này cũng chẳng hề có chút hào cảm nào cả, mà còn cảm thấy chán ghét vô cùng. Tam trưởng lão Ngọc Trảm Không trong mắt lộ vẻ cười cực kỳ kỳ lạ. Tam gia bị thương hay sao? Bị thương dưới tay của Vô Thượng Thiên Tống Quân Thiên Lý đúng không? Quả là không tự lượng sức mình, trước giờ làm việc không bao giờ suy nghĩ, đáng bị giáo huấn như vậy. Ngọc Băng Nhạn nhìn ánh cười trong mắt hắn bất giác tức giận, không nhịn được nói. Đúng, Tam thúc học nghệ không tinh thì bạn là đúng. Chẳng qua nếu là Tam trưởng giáo đối đầu với Tống Quân Thiên Lý, kết cục chắc chắn sẽ khác xa nhau. Chẳng qua cái tài tiên tri của Tam trưởng lão quả là số một. Nói đến đây Ngọc Băng Nhạn mới đột nhiên nghĩ đến một việc. Ngọc Mãn Thiên bị thương dưới tay Tống Quân Thiên Lý đã được 2 ngày. Lúc đó hai vị trưởng lão đúng là đang trên đường đi. Sao bọn hắn lại biết được cơ chứ? Trừ phi bọn hắn đã biết trước tất cả mọi chuyện. Trong lòng Ngọc Băng Nhạn trầm xuống, sắc mặt thì càng khó coi hơn. Ngọc Trầm Không hừ lại một tiếng, sắc mặt cũng trở nên khó nhìn. Hắn mặc dù tự phụ nhưng cũng không tự đại đến mức cuồng vọng, ít ra thì vẫn có vài phần biết mình biết người. Hiện tại trên thế gian này, người có dũng khí nói bản thân mình đối chiến với Tống Quân Thiên Lý có thể giành thắng lợi, sợ rằng tìm không ra. Huống chi là hắn, thực sự là chưa tính Thiên Lý, chỉ riêng đối mặt với Ngọc Mãn Thiên, hắn tự hỏi chưa chắc mình đã thắng được. Ngọc Trầm Thủy nói, chút chuyện nhỏ cần gì phải tính toán, tiểu công chúa. Công chúa thân là đệ tử của Ngọc gia, hôm nay gia tộc có mệnh lệnh quan trọng muốn giao phó, công chúa phải tận lực hoàn thành cho tốt. Chỉ bằng một câu nói, hắn đã đưa câu chuyện về đề tài chính, đẩy sự nghi vấn của Ngọc Băng Nhạn sang một bên. Trong lòng Ngọc Băng Nhạn chấn động. Mệnh lệnh quan trọng gì? Trong lòng nàng nghĩ đến đây, mục đích thực sự của việc đưa hồi môn của gia tộc hay sao? Bất giác nàng cảm thấy khẩn trương hẳn lên. Ngọc Trang Thủy cười ha ha 2 tiếng, lạnh lùng nói. Lăng Thiên bị Giang Sơn lệnh Tống Quân Thiên Lý truy sát, tuyệt đối không có hy vọng trốn thoát. Sớm thì vài ngày, chậm thì 1-2 tháng, nhất định sẽ truyền đến tin. Giờ đây, công chúa là nữ tử duy nhất của Lăng Thiên có danh phận chính thức, là góa phụ duy nhất của Lăng gia. Người nhất định phải tận dụng tốt thân phận này, gom tất cả lực lượng của Lăng gia về tay Ngọc gia chúng ta. Sự tình nếu như thành công, coi như người đã lập công đầu. Lập được công đầu? Ngọc Băng Nhạn thê lương cười, bàn tay bé nhỏ nắm chặt lại, khuôn mặt xinh xắn cũng đỏ bừng cả lên. Những câu nói tàn nhẫn đâm vào trái tim Ngọc Băng Nhạn, làm cho nàng có cảm giác như là trời đất sụp đổ vậy. Cảm giác cực độ xấu hổ khiến cho Ngọc Băng Nhạn chỉ muốn rút kiếm ra tự sát cho xong. Vô Thượng Thiên, Giang Sơn lệnh, mấy chữ này là cấm kỵ lớn nhất của Ngọc gia. Tất cả mọi người trong Ngọc gia không ai dám tùy tiện nói mấy chữ này. Nguyên nhân đó là thứ mà ngàn năm thế gia Thiên Tinh Chi Ngọc cũng không thể trêu chọc nổi. Nhiều năm nay, Ngọc gia thừa sức thôn tính cả Bắc Ngụy, nhưng cũng chỉ vì Giang Sơn lệnh tồn tại, khiến cho Ngọc gia không có đủ dũng khí vọng động. Vì thế từ nhỏ Ngọc Băng Nhạn đã biết, Ngọc gia tuy là ngàn năm thế gia, là thiên hạ đệ nhất thế gia, nhưng vẫn phải sợ hãi một thế lực, đó là Vô Thượng Thiên. Lăng Thiên truyền thật tử nhất sinh như vậy, gia tộc mình không giúp giải quyết thì thôi, mình cũng không để ý đến, nhưng gia tộc mình không ngờ lại thừa cơ mưu đồ đoạt lấy cơ nghiệp của Lăng gia, bỏ đá xuống giếng, thừa dịp người khác lâm nguy. Mấy thứ đó không đủ để hình dung hành động ti tiện của gia tộc mình, thực sự là hèn hạ đến cực điểm vậy. Đại trưởng lão, Băng Nhạn có một vấn đề không biết có hỏi được hay không? Ngao Băng Nhạn cố gắng kiềm chế nội tâm đang sôi trào như nam thạch núi lửa. Giọng nói có chút run run, thân thể mềm mại cũng đang run lên. Khuôn mặt xinh xắn giờ đã biến thành màu xanh bi thảm vậy. Ngao Trọng Thủy ung dung ngồi trên ghế nói, cứ hỏi không sao cả. Ngao Băng Nhạn hít một hơi thật sâu. Băng Nhạn từ nhỏ được biết phụ nữ của Tam Tòng, tài gia tổng phụ, xuất giá tổng phu, phu tử tổng tử. Hiện giờ hai nhà thân sự đã xong, Băng Nhạn giờ có thể nói là người của Lăng gia. Giờ gia tộc có quyết định như vậy, cuối cùng đặt Băng Nhạn ở chỗ nào đây? Cha ta đối với chuyện này không nói gì hay sao? Nhị gia đương nhiên rất tán thành. Ngọc Trọng không cười hăng hắc rồi nói, sự tình liên quan đến đại nghiệp của Ngọc gia ta, nhị gia sao lại dám dị nghị đấy? Còn việc thân sự với Lăng gia, suy cho cùng cũng chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi, sao có thể coi là thật? Cho dù thế, vì gia tộc hy sinh một chút có gì đáng nói đâu. Môn Ngọc Băng Nhạn run rẩy, một loại thủ đoạn cần gì có là thật hay sao? Thiên hạ đều biết Ngọc Băng Nhạn ta sắp được gả làm vợ của Lăng Thiên, với địa vị của hai nhà chuyện này không còn người nào là không biết, vậy mà có thể nói là không cần coi là thật, các ngươi nói thế mà được hay sao? Ngu xuẩn! Ngọc Trọng Thủy hét lớn một tiếng, khuôn mặt như bao phủ một tầng sương lạnh lẽo, trầm giọng nói từng chữ. Tiểu công chúa, ngươi một ngày là tiểu công chúa Ngọc gia, là người của Ngọc gia, vì gia tộc mà hy sinh, đó là vinh quang và vinh hạnh của ngươi, há có thể để cho ngươi nói bừa được hay sao? Ngọc Băng Nhạn kiêu ngạo ngẩng đầu. Ta hiện tại không còn là Ngọc gia tiểu công chúa, hiện giờ có một thân phận duy nhất, đó là con dâu của Lăng gia. Lăng Thiên chính là người mà ta yêu thương nhất, không kẻ nào cũng như không lực lượng nào có thể thay đổi điều đó. Nói mấy lời này ra, trên mặt Ngọc Băng Nhạn không ngờ đã xuất hiện vẻ vui mừng và tự hào vô cùng vậy. Thực là nói bậy bạ. Ngọc Trọng Thủy phất tay áo đứng dậy, sắc mặt xanh mét. Thân là Ngọc gia đệ nữ, là nữ nhi duy nhất của Ngọc gia, mà lại nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy hay sao? Ngọc Băng Nhạn quật cường nhìn hai vị trưởng lão, ánh mắt thật giống như là ngọn lửa đang thiêu đốt vậy. Lăng gia cơ nghiệp là của phu quân Lăng Thiên, bất kể kẻ nào muốn cướp đoạt thì cũng sẽ là kẻ thù không đội trời chung của ta và phu quân. Hít sâu một hơi, hai mắt Ngọc Băng Nhạn ánh lên vẻ dứt khoát, cắn răng nói rành mạch từng chữ. Bất kể kẻ đó là ai. Ngọc Trầm Thủy hai mắt lạnh băng nhìn Ngọc Băng Nhạn. Quả nhiên như thế, gia chủ có lệnh, bất kể như thế nào, dù tiểu công chúa không đồng ý cũng được, cũng phải làm cho tiểu công chúa chất vì gia tộc mà xuất lực. Nếu không tuân theo, ta thân là đại trưởng lão của gia tộc sẽ có toàn quyền xử lý. Tiểu công chúa, người nên nghĩ cho kỹ, ta thực sự không muốn trở mặt đâu. Giọng nói của Ngọc Trầm Thủy thâm trầm mang theo áp lực cực lớn. Ngọc Băng Nhạn không hề run sợ, mạnh mẽ ngẩng cao đầu lạnh lạnh hỏi, không biết đại trưởng lão muốn xử trí ta thế nào đấy? Ngọc Trầm Thủy chậm rãi tiến lên một bước, hai mắt hiện hung quang. Ý tứ của gia chủ, tiểu công chúa đã có bệnh từ lâu, trước giờ phải khổ sở chịu đựng, hôm nay bệnh cũ tái phát, thân thể tiểu công chúa yếu nhược, tin rằng bất cứ ai cũng không hoài nghi điều này. Quả nhiên tiểu công chúa không muốn uống rượu mời, đã vậy lão phu cũng có thể mời tiểu công chúa chén rượu phạt vậy. Vạn vạn không nghĩ đến đại bá lại có thể nhẫn tâm như vậy, hà mệnh lệnh như thế này đối với mình. Trong mắt Ngọc Băng Nhạn lộ ra thần sắc tang thương, nhưng nàng một bước cũng không lùi lại, lạnh lùng nhìn đại trưởng lão đang chậm chậm tiến đến, nhắm hai mắt lại nói, ngay cả bây giờ chết ta cũng tuyệt đối không nuối tiếc, vì ta đã là thế tử của Thiên Ca. Ngọc Trọng Thủy âm trầm càng lúc bước lại gần, ta sẽ không để cho người chết tiểu công chúa, đấy chỉ là một chén rượu phạt mà thôi, chẳng qua làm cho ngươi ngủ một tháng trời, chờ ngươi tỉnh lại tất cả mọi thứ đã thay đổi rất nhiều rồi. Một lúc sau có một giọng nói mạnh mẽ tràn ngập sát khí vang lên, rượu phạt? Lão tử thích uống rượu, không kể là rượu mời hay rượu phạt, lão tử đây cũng muốn nếm thử. Đại trưởng lão, rốt cuộc rượu phạt của ngươi có vị gì đây? Ngọc Trầm Thủy và Ngọc Trầm Không hai người đồng thời biến sắc. Ngọc Trầm Thủy bỗng dừng bước chân, cả hai người cùng quay đầu nhìn ra phía cửa. Bên trong căn phòng tranh tối tranh sáng, thân hình khôi ngô của Ngọc Mãn Thiên đứng ở cửa vào, ngăn cản hoàn toàn ánh sáng mặt trời. Thoạt nhìn thân ảnh đó không ngờ lại to lớn vô cùng như vậy, hai mắt giống như lệ điện nhìn về phía hai vị trưởng lão, cả người không ngờ sát khí bạo lệ vô cùng. Ngọc Trầm Thủy miễn cưỡng tạo ra vẻ cười nghênh đón, Tam gia, nghe nói ngài bị thương, thương thế ra sao rồi? Ngọc Mãn Thiên lùi lại một bước tránh khỏi bàn tay Ngọc Trầm Thủy đang muốn bắt mạch cho hắn. Mặt Ngọc Mãn Thiên lạnh như băng tuyết, hai mắt ưng nhìn chằm chằm vào Ngọc Trầm Thủy. Đại trưởng lão, ta đây đang chờ uống rượu phạt của ngươi đấy. Cái này, Ngọc Trầm Thủy chần chừ một hồi, cuối cùng quyết định đem toàn bộ sự tình nói hết, nếu không để Ngọc Mãn Thiên làm náo loạn lên, với giọng của hắn đừng nói đến bí mật, sợ rằng cả thừa thiên cũng sẽ đều biết hết. Tam gia, đây là ý tứ của gia chủ. Trầm ngâm một lúc lâu, Ngọc Trầm Thủy chậm rãi nói từng chữ, Nếu Tam gia còn có gì nghi ngờ, lão phu có mang theo lệnh dụ của gia chủ ở đây. Nói rồi hắn duỗi tay đưa ra một phong thư. Hắn vừa lấy ra đã nghe xoẹt xoẹt một tiếng, Ngọc Mãn Thiên đã đoạt lấy, nhìn qua một cái. Ngọc Mãn Thiên bèn đưa thư cho Ngọc Băng Nhạn. Nhạn nhi, ngươi đọc giúp thúc thúc một lượt. Ngọc Băng Nhạn mở vội ra xem, mặt mày thất sắc run rẩy đọc. Hễ là đệ tử Ngọc gia ở Thừa Thiên, sau khi thấy thư này, mọi chuyện đều phải nghe theo sự quyết định của đại trưởng lão Ngọc Trảm Thủy và tam trưởng lão Ngọc Trảm Không, không được phép cãi lại, nếu không sẽ quy theo gia pháp xử lý. Ngọc gia gia chủ đời thứ 39, Ngọc Mãn Lâu thủ bút. Đọc xong thư một lượt, Ngọc Băng Nhạn ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Mãn Thiên, trong lòng hoảng loạn, không nghĩ nổi một chủ ý gì nữa. Tam gia, ngài nghe rõ rồi chứ? Ngọc Trảm Không âm trầm hỏi. Hắn cùng với Ngọc Mãn Thiên xích mích, nhưng nhiều lần giao thủ hắn không thắng nổi một lần. Giờ phút này nhìn thấy Ngọc Mãn Thiên biến sắc, hắn bỗng cảm thấy hả giận vô cùng, cười ha hả đắc ý vậy. Người im đi, lão tử ta không có tài chắc. Ngọc Mãn Thiên một bụng uất đức, vừa nghe đến giọng âm dương quái khí của Ngọc Trảm Không nhất thời giận dữ, tính nóng bốc lên. Hắn cũng không thèm quản trưởng bối hay là không trưởng bối, mở miệng chửi luôn như vậy. Ngọc Trảm Không giận dữ quát, Ngọc Mãn Thiên, ngươi dám đối với trưởng bối như vậy hay sao? Thật là vô lễ, hôm nay lão phu muốn thay mặt gia chủ giáo huấn ngươi. Ngọc Mãn Thiên giễu cợt cười một tiếng, duỗi tay ra gãi gãi mũi, nghiêng nghiêng mắt cười. Trưởng bối, ngươi tự mình ngẫm lại xem, vài mấy năm trước vào ngày đó, ngươi có chút bộ dáng nào là trưởng bối? Giáo huấn ta sao? Chỉ bằng ngươi, ta nhổ vào. Sau khi âm thanh đó vang lên, Ngọc Mãn Thiên không ngờ phi thẳng đến khuôn mặt già nua của Ngọc Trảm Không. Tất cả nước bọt của Ngọc Mãn Thiên dính lên mặt hắn, nhất thời hắn giận phát cuồng, định lao người nhào tới. Đừng làm loạn! Ngọc Trảm Thủy giận dữ quát. Các người không biết mình đang ở đâu hay sao? Đây không phải là chỗ để các người làm loạn. Ngọc Tam gia, hãy huynh đệ bọn ta làm việc để theo lệnh của gia chủ. Tam gia cũng là con cháu Ngọc gia, chẳng lẽ đối với mệnh lệnh của gia tộc lại coi thường hay sao? Ngọc Mãn Thiên ngạnh cổ lên nói. Các người thì sao? Đó là chuyện của các ngươi hay sao? Nhưng Băng Nhạn chính là cháu ruột của lão tử, chuyện thân sự của nó do lão tử tự mình làm mối. Hai người các ngươi nếu có dũng khí động đến một ngón tay của nó, đừng trách lão tử trở mặt vô tình. Một khi đã vậy, ta cho tất cả tan nát luôn. Đại ca nếu có trách tội, hai người các ngươi chưa chắc đã thoát đâu. Đưa mắt nhìn hai người thêm một lượt, Ngọc Mãn Thiên mới nói tiếp. Đừng tưởng lão tử đây không biết, 3 năm trước nhị ca chấp trường hình đường, xử trí Ngọc Tiểu Xuân là cháu ruột của đại trưởng lão ngươi phải không? Ngươi đang mượn công báo thù riêng. Đại ca cho các ngươi làm việc không có nghĩa là cho các ngươi hạ thủ đối với Băng Nhạn. Hai lão thất phu các ngươi gan to bằng trời đúng không? Dễ hơn người nào mà dám như vậy? Ngọc Trọc Thủy giận run cả người, mạnh mẽ kiềm chế xuống, lạnh lạnh nói. Nếu Tam gia đã cố ý như vậy, mọi chuyện cũng có thể bỏ qua. Nhưng việc của gia chủ lại không được phép phá hỏng. Nếu tiểu công chúa đem chuyện này lộ ra ngoài, lúc đó phải làm sao? Tam gia, ngay cả ngài cũng không chịu nổi trách nhiệm này đâu. Ngọc Mãn Thiên lại tiếp lời. Các ngươi muốn làm gì thì làm, ta không can thiệp. Lão tử là người Ngọc gia, kể cả ta không quản các ngươi, nhưng không đến nỗi phá hỏng việc của các ngươi. Nhưng tuyệt đối không được làm quá phận. Người của Lang gia nếu có bất cứ ai bị thương, lão tử sẽ không tha đâu. Còn về phần Băng Nhạn, hai nhà đã định hôn, Băng Nhạn giờ đây đã là người của Lang gia, muốn làm gì đó là chuyện của nó, mà cũng là việc của Lang gia. Đừng nói một tam thúc như ta, cho dù là cha ruột của nó, nhị ca ở đây cũng không được quản đến. Ngọc Băng Nhạn đột nhiên mở miệng lạnh lùng nói, ta có thể đáp ứng điều kiện của các ngươi, tuyệt đối không tiết lộ bí mật. Lời này vừa nói ra, ngay cả Ngọc Mãn Thiên cũng vô cùng kinh ngạc. Điều này không phù hợp với tính cách của Ngọc Băng Nhạn, đây rốt cuộc là chuyện gì cơ chứ? Ngọc Trảm Thủy và Ngọc Trảm Không hai người cùng thở phào một hơi. Ngọc Băng Nhạn dù sao cũng là người của Ngọc gia, lời nói ra đáp ứng việc này nhất định sẽ không có vấn đề gì. Nếu không hiện tại có Ngọc Mãn Thiên làm chỗ dựa, nàng thừa sức cự tuyệt. Kết quả này mặc dù không được như ý muốn ban đầu, nhưng cũng miễn cưỡng duy trì đến lúc đoạt được quyền Lang gia. Trong đôi mắt Ngọc Băng Nhạn mơ hồ như chút được một gánh nặng lớn. Lúc vừa rồi, ngay lúc nàng muốn mở miệng cự tuyệt thì bên tai bỗng truyền đến một giọng nói nhỏ như mũi kêu, đó chính là giọng của Lang Thần. Nhạn nhì cứ đáp ứng bọn hắn, chuyện này công tử đã có an bài thỏa đáng, không cần phải lỗ mãng. Ngọc Băng Nhạn nghe vậy thì mới nhất thời yên tâm xuống. Ngọc Băng Nhạn đáp ứng, Ngọc Mãn Thiên lại không quản đến. Giờ này hai trưởng lão có lưu lại không còn ý nghĩa gì nữa. Ngọc Trảm Thủy cùng với Ngọc Trảm Không hai mắt nhìn nhau đồng thời cáo từ. Ngọc Băng Nhạn phất tay không nói. Ngọc Mãn Thiên thì ngẩng đầu lên nhìn trời chẳng thèm chú ý. Hai người kia tâm trạng buồn bực vạn phần, cũng chỉ còn cách chuẩn mất mà thôi. Nhìn hai người giờ đi, về mặt Ngọc Băng Nhạn bỗng trịnh trọng nói, Tam thúc, người nhất định phải quay về nhà một chuyến. Ngọc Mãn Thiên ngẩng đầu lên có chút không hiểu nói, vì sao? Về mặt Ngọc Băng Nhạn đầy vẻ ưu tư, mắt nhìn Ngọc Mãn Thiên đầy vẻ cầu khẩn. Tam thúc, Nhạn nhi lo lắng cha con cùng với đại bá. Quyết định này của đại bá với tính cách của cha nhất định sẽ không đồng ý. Nhưng hiện giờ không có chút tin tức nào của cha truyền đến. Tam thúc, nếu như cha cùng với đại bá xung đột, nếu vậy cũng chỉ có người mới có thể hòa giải được thôi. Ngọc Mãn Thiên nghe vậy cũng trở nên sốt ruột, hắn không thể mọc cánh mà bay về. Được rồi, vậy ta sẽ quay về hôm nay. Thành thật mà nói, chuyện lần này đại bá ngươi làm cho tam thúc ta như ngồi trên lửa vậy. Mồm thì bảo lão tử là mối khuê nữ, thực chất là muốn mưu đồ cơ nghiệp của nhà người ta. Ta nếu mà còn ở tại Lăng Gia lúc này, quả thật không còn mặt mũi nào. Lão tử trong lòng cũng không được thoải mái. Lần này về ta nhất định phải can gián đại bá ngươi, thực sự là quá quắt rồi. Ngay lúc này lòng đang rối bời, Ngọc Băng Nhạn cũng bị câu nói của Ngọc Mãn Thiên làm cho bật cười. Ngọc Mãn Thiên định xoay người bỗng nhớ đến cái gì đó thì quay đầu lại. Ta đi rồi, ngươi tính ra sao nếu hai lão hỗn đản đó lại đến làm phiền, bắt ngươi uống rượu phạt gì đó, thật đúng là đau đầu mà, không bằng theo ta quay về Ngọc gia. Ngọc Băng Nhạn buồn bã lắc đầu nói, tam thúc, Thiên Ca lúc này sống chết chưa rõ, nhà nhi sao có thể yên tâm được. Đại nói Ngọc gia chúng ta lần này quy mô rầm rộ kéo đến Thừa Thiên mưu đoạt cơ nghiệp của Lăng gia, nhà nhi chung quy phải ở lại đến cùng. Nếu lúc này mà quay về Ngọc gia, sợ rằng khó mà ra được nữa. Ở đây còn có Lăng Thần tỷ tỷ, cùng lắm nhạn nhi sẽ tới Lăng phủ biệt viện ở, chỉ cần không khinh suất ra ngoài, tin rằng bọn hắn không thể làm gì nổi nhạn nhi. Ngọc Mãn Thiên gật đầu sảng khoái nói, như vậy được rồi, ta sẽ lên đường, có việc gì ta sẽ cho người thông chi đến. Hiện giờ mà lại gặp hai lão rùa đen kia thì ta lại nổi điên lên mất. Nói xong ông ta cười to hai tiếng, đương trường xoay người mà đi, nhìn cũng có chút tiêu sái. Điền tam thúc của mình vội vã rời đi, Ngọc Băng Nhạn cảm thấy yên tâm. Đột nhiên nàng thấy sau lưng có một tiếng động nhẹ, xoay người lại đã thấy Lăng Thần giống như u linh xuất hiện bên người mình, quần áo trắng như tuyết, trên mặt lộ ra ý cười. Lúc này Ngọc Băng Nhạn trong lòng xuất hiện cảm giác, mặc dù Lăng Thần hiện tại có ý cười cho thấy nàng đối với biểu hiện của mình có chút hài lòng, nhưng không hiểu sao Ngọc Băng Nhạn cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên rét lạnh, trong lòng xuất hiện hàn ý. Loại cảm giác này làm cho Ngọc Băng Nhạn đang có ý nghĩ muốn ôm Lăng Thần khóc một trận bỗng chốc đã tiêu tan. Thấy Ngọc Băng Nhạn đang nhìn mình có chút kỳ quái, Lăng Thần lãnh đạm cười. Băng Nhạn muội muội, Ngọc gia quy mô đến đây mà muội thì không thích hợp lăn lộn vào đám lộn xộn đó. Theo ý tỷ, muội tạm thời đến Lăng phủ biệt viện đi. Tạm thời yên tâm không để ý mấy chuyện xấu trước mắt, sự việc về sau phát triển thế nào không để nghĩ. Đối với muội mà nói đều chỉ thêm phiền lòng mà thôi. Ngọc Băng Nhạn cười thê lương nói, thần tỷ tỷ, muội biết muội vô dụng, vì chuyện của muội lại mang đến cho Lăng gia phiền toái lớn. Lăng Thần lạnh nhạt, muội không nên tự trách mình. Cho dù không có muội, phiền toái của Ngọc gia sớm muộn cũng không tránh được. Trung quy đến thì sẽ phải đến thôi. Ngọc Băng Nhàn chỉ một tiếng cúi đầu thấp nói, tình thế lúc này đang vì rượu, muội làm sao mới có thể trốn đến biệt viện đây? Bọn đại trưởng lão nhất định không thả cho muội ra ngoài tầm giám sát của bọn họ đâu. Lăng Thần tự tin cười chậm rãi nói, vừa rồi Ngọc Trảm Thủy không phải đã nói sao, bệnh tình của Băng Nhàn muội muội không phải đã tái phát hay sao? Trong lòng Ngọc Băng Nhàn khẽ rung động, bất giác mỉm cười. Tại giờ khắc này Ngọc Băng Nhàn đột nhiên cảm giác Lăng Thần trước mắt mình vừa quen thuộc mà cũng cực kỳ xa lạ. Không chỉ riêng sự lãnh tĩnh tự nhiên mà thần thái cũng vậy, dường như thoát khỏi bóng dáng của Lăng Thiên đứng ở trước mặt mình. Hơn nữa trong mắt nàng còn thỉnh thoảng lóe lên vẻ băng hàn, thậm chí nụ cười giống như không cười kia không phải Lăng Thần cố ý bắt chước Lăng Thiên, mà là cực kỳ tương tự, giống như trời sinh đã có thần thái như vậy. Nếu trên người nàng có thêm chút sát khí âm trầm khẽ lộ ra, gần như có thể coi là một khuôn với Lăng Thiên. Nhưng cảm giác vi diệu và quen thuộc vừa xa lạ này vì sao lại xuất hiện trên người Lăng Thần cơ chứ? Lăng Thần có chút cười, mặt lộ ra một vẻ ấm áp. Hôm nay không có vấn đề gì, muội chuẩn bị giả bệnh đi. Nhớ kỹ, bệnh của muội là do khí âm phát, thì sẽ nhanh chóng đến Lăng phủ biệt viện. Lăng Thần có chút cười. Lăng Kiếm ra hỏa kia hôm nay chắc chắn xuất quan rồi, không biết hắn ngộ kiếm đạo ra sao. Chẳng qua không thể để cho tên gia hỏa này biết được tin tức công tử gặp chuyện ngoài ý muốn, nếu không hắn nhất định sẽ phát cuồng. Nếu như không có tỷ, sợ rằng không người nào có thể ngăn cản được hắn. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, phiền toái e rằng sẽ vô cùng lớn vậy. Nói xong, ánh mắt Lăng Thần nhìn về phía xa. Lúc này trước mặt thất Lăng Lôi và Lăng Điện hai người đứng thẳng không động đậy, ánh mắt lại đầy vẻ bi phẫn và lo lắng. Ba ngày này trong mật thất Lăng Kiếm không truyền ra một động tĩnh nào cả, hai người cảm thấy vô cùng lo lắng cho Lăng Kiếm này. Ba ngày không ăn không uống, dù cho công lực Lăng Kiếm thâm hậu đến mấy, nhưng đây cũng không phải là việc nhỏ. Chẳng may xảy ra chuyện gì lúc đó tính sao? Hơn nữa giờ này công tử cũng không biết nơi đâu. Chúng huynh đệ mặc dù luôn tin tưởng ở Lăng Thiên, nhưng đối với thực lực kinh khủng của người áo xanh kia quả là kinh hãi thế tục. Công tử của mình liệu có thể chống đỡ được hay sao? Đám Lăng Trì, Lăng Phong đang chờ Lăng Kiếm đi ra ngoài để xin ý Lăng Kiếm. Nếu không phải quy củ bình thường nghiêm khắc cực kỳ, lại thêm Lăng Thiên trước khi đã dặn phải canh ở đây, sợ rằng bọn họ sớm đã đuổi theo truy sát Thiên Lý rồi. Trong mật thất đột nhiên có tiếng gió ù ù, ban đầu giống như gió xuân ấm áp, sau đó đột nhiên chuyển thành gió thu hưu quạnh, rồi lại biến thành gió lạnh đến run cả người, cuối cùng là biến thành cuồng phong trên biển rộng ầm ầm kích động vậy. Quá trình này kéo dài chừng hai thời thần, sau đó tiếng gió đột nhiên biến mất. Hai người Lăng Lôi nhìn nhau vẻ mặt lo lắng. Bỗng cánh cửa mật thất kêu lên vài tiếng rồi mở tung ra. Lăng Kiếm cả người quần áo nát vụn chậm rãi đi từ trong ra. Vẻ mặt mặc dù ẻo oải nhưng thân hình vẫn đi thẳng. Trong tay Lăng Kiếm đang cầm một thanh kiếm hoàn chỉnh, đó chính là Huyền Thiết Kiếm. Nhìn thanh kiếm này, hai người Lăng Lôi Lăng Điện trên mặt hiện ra vẻ cực kỳ vui mừng. Lăng Thiên đã từng nói, nếu Lăng Kiếm không thể đột phá cảnh giới mới thì vĩnh viễn không cho phép Lăng Kiếm dùng thanh kiếm hoàn chỉnh. Nhưng hiện giờ nhìn Lăng Kiếm cầm thanh kiếm này đi ra, hai người không cần hỏi cũng biết Lăng Kiếm quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của Lăng Thiên. Kiếm chi thần hồn cảnh giới đã thành công đột phá. Lăng Kiếm quay đầu nhìn cửa đá đang từ từ đóng lại, trong mắt lãnh khốc lộ ra thần sắc cực kỳ tôn kính, chậm rãi nói: "Lần đầu tiên ta gặp công tử, lúc đó công tử còn chưa đến 6 tuổi, nhưng lại có thể giải quyết tất cả những vấn đề khó khăn mà ta không làm được. Từ thời khắc đó, công tử là chủ nhân cả đời của Lăng Kiếm ta, là người duy nhất mà ta có thể dựa vào. Lần mà ta võ công có sở thành, báo được đại kiều, cũng là lúc ta biết cả đời này sẽ phụng sự cho công tử, tận tâm hoàn thành hết mọi nhiệm vụ, ngoài ra không còn một mục tiêu thứ hai nào hết." Lăng Kiếm thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó từ từ nói: "Nếu nói đến điều gì tiếc nuối, đó chính là từ lúc võ công của ta có thành tựu, trong đầu ta luôn luôn có một ý niệm kỳ lạ. Mỗi lần võ công của ta đột phá được một tầng cảnh giới mới, ta ngược lại cảm giác được cảnh giới công tử lại cách xa mình nhiều, thành tựu cực cao, cao đến mức không thể với được. Lần này công tử làm ta chân chính tham ngộ được kiếm đạo, tuy chỉ tùy tiện nói một câu. Ta chỉ có duy nhất một tiếc nuối chính là kẻ thù mà ta ứng phó không nổi sẽ lại làm phiền đến bản thân công tử." Ánh mắt Lăng Kiếm như rực sáng lên. Cảnh giới của công tử dường như đạt đến thiên nhân chi cảnh rồi, thiên hạ này ai có thể địch nổi đây. Vẻ mặt Lăng Kiếm xuất hiện ý cười, nhìn hướng hai tiểu huynh đệ, đột nhiên phát hiện vẻ mặt hai người đó có gì không bình thường, bất giác giật mình: "Các người có chuyện gì vậy? Sao vẻ mặt lại thế kia?" Trong lòng hắn càng lúc càng hồ nghi, đột nhiên một loại cảm giác bất an xuất hiện trong lòng Lăng Kiếm, khiến cho hắn cả người chấn động, bất giác tiến lên một bước hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Lăng Lôi Lăng Điện hai người nghẹn lời, bọn hắn rất hiểu cảm tình của Lăng Kiếm đối với công tử. Trong mắt bọn hắn đã xuất hiện hai hàng nước mắt, dường như chuẩn bị lăn dài trên gò má vậy. Một lát lâu sau, Lăng Lôi khó khăn lắm mới nhúc môi, ngập ngừng nói: Công tử người xảy ra." Lăng Kiếm kinh hãi thất sắc, duỗi tay ra túm lấy áo của Lăng Lôi. Thái Dương Nguyệt như nhô ra, hai mắt dường như biến thành màu đỏ, chợt như phát cuồng giống to: "Các người nói bậy cái gì? Công tử sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn được?" Giọng nói của hắn giống như là tiếng sấm động giữa trời quang. "Công tử, người bị Vô Thượng Thiên Tống Quân Thiên Lý truy sát." "Kiếm ca, Tống Quân Thiên Lý chính là người áo xanh lần trước chúng ta gặp ở Minh Nhiên Lâu. Giờ này công tử một mình ra khỏi Thừa Thiên, trước mắt sống chết không rõ." Mắt thấy Lăng Lôi bị Lăng Kiếm túm chặt đến mức ngạn thở, Lăng Điện cấp bách nói xen vào giải thích. Bịch một tiếng, Lăng Kiếm đẩy Lăng Lôi té ngã, sống lưng Lăng Lôi đập vào bức tường. Ánh mắt của Lăng Kiếm lạnh lùng nhìn hai người, trong mắt đột nhiên xuất hiện lên sát khí. "Vô Thượng Thiên, người áo xanh, cho dù hắn thì đã làm sao? Giỏi, hai người các ngươi quả là huynh đệ tốt của công tử. Công tử vì bảo vệ chúng ta dấn thân vào nguy hiểm, đem cường địch dẫn dụ rời xa Thừa Thiên, trước mắt sống chết không rõ, hai tên các ngươi không lo giúp công tử, giờ này còn đứng ngây ngốc ở chỗ này hay sao?" Hai người cú gằm mặt không nói một lời, giờ này bọn hắn cũng không biết mình liệu có thể nói gì được nữa. Lăng Kiếm hừ lạnh một tiếng, cũng không chần chừ nữa, thân thể cực tốc hướng ra phía ngoài lao đi, tốc độ giống như điện chớp, vô cùng quả quyết vậy. "Người muốn đi đâu?" Bên tai hắn đột nhiên vang lên một âm thanh lạnh như băng, giọng nói mặc dù không lớn nhưng lại khiến cho thân ảnh đang lao như điện của Lăng Kiếm dừng lại. "Thần nhà đầu." Lăng Kiếm xoay người nói: "Người đến rất đúng lúc, ta muốn đi giúp công tử, có thêm người chúng ta càng có cơ hội hơn nhiều." Lăng Thần hừ lạnh một tiếng, trong mắt phượng lại bắn ra hàn quang. "Người muốn đi cứu công tử, ta thấy ngươi chỉ có đi làm hại công tử mà thôi. Chỉ bằng công phu hiện tại của ngươi, cho dù tìm được công tử, liệu có tác dụng gì đây? Ngươi đến chỉ làm trói chân trói tay, đứng lại ở đây cho ta, không có lệnh của ta thì không được phép đi đâu hết." "Ngươi nói vậy rốt cuộc là có ý gì?" Lăng Kiếm lần đầu tiên mắng Lăng Thần, hắn hét vàng như sấm vậy. Lăng Thần vung ngọc thủ lên, một cái bạt tai nhanh như thiểm điện xuất ra, Lăng Kiếm không ngờ không kịp phản ứng, chỉ nghe Lăng Thần lạnh lùng nói chậm chậm. Lăng Kiếm, ngươi biết chắc chắn tập hợp tất cả mọi người mà có cơ hội chiến thắng được với thiên lý nọ, ngươi nghĩ công tử lại chọn mạo hiểm rời khỏi Tử Thiên hay sao? Ngươi mà có ý một mình đi tìm sẽ làm hỏng đại sự của công tử. Ta hỏi ngươi, công tử từng nói qua nếu không có người ở đó, trong biệt viện này ai sẽ làm chủ? Lăng Kiếm tay ôm một bên mặt bị đánh, ánh mắt tỏ vẻ khó tin. Đây là Lăng Thần ôn nhu bình thường hay sao? Đây là tiểu nha đầu ngày thường thấy máu là phát run, không ngờ ở chốn đông người lại có dung khí bạt tai ta như vậy. Trong đầu Lăng Kiếm vang lên mấy lời nói này, bất giác không để ý đến lời Lăng Thần hỏi. Người điếc hay sao? Lăng Thần quát lên một tiếng. Ta hỏi ngươi, công tử không ở biệt viện thì ai làm chủ? Lăng Kiếm hừ một tiếng, ngẩng đầu lên nói. Là ngươi làm chủ. Thế nhưng giờ... Lăng Thần lạnh như băng hỏi. Nếu kẻ nào dám trái lệnh sẽ thế nào? Lăng Kiếm cúi đầu ủ rũ. Là giết không tha. Tiếng võ ngựa lúc này bỗng vang lên. Lăng Nhị từ xa phóng ngựa chạy tới, vẻ mặt hoảng sợ vô cùng. Thân thể Kiếm ca, thiếu phu nhân không biết vì sao bệnh cũ tái phát, đột nhiên hôn mê bất tỉnh, nhiều vị đại phu cũng bó tay. Phu nhân bèn bảo mời các vị quay trở về. Lăng Thần khẽ cười, không ngờ Ngọc Băng Nhạn lại sốt ruột như vậy, xem ra nàng ta thật sự không muốn nhìn đám người xấu của Ngọc gia thêm một giây phút nào nữa. Phía trong đại sảnh của Lăng gia, đám người Lăng lão phu nhân vẻ mặt đều lộ ra sự cấp bách sốt ruột vô cùng. Ngọc Trạm Thủy cùng với Ngọc Trạm Không vẻ mặt cũng vô cùng trầm trọng, ngồi ở ghế dành cho khách. Hai người này cũng có cảm giác lần phát bệnh của Ngọc Băng Nhạn có vẻ hơi kỳ quặc, còn chưa ra tay với nàng, đột nhiên sao bệnh cũ lại tái phát như vậy, không lẽ bên trong còn có gì kỳ lạ hay sao? Phía ngoài có tiếng bước chân vang lên, một người vào lẩm bẩm nói. Khởi bẩm lão phu nhân, Lăng Thần cô nương và Lăng Kiếm cầu kiến. Lăng lão phu nhân vẻ mặt bỗng nhẹ nhóm xuống cất tiếng nói. Cho họ tiến vào đi. Vừa nói bà vừa hướng về hai người Ngọc gia cười. Hai người này, một là thị nữ của Thiên Nhi, một là tùy tùng. Mặc dù không có bản lĩnh gì cao lắm, nhưng cũng tinh thông một chút y thuật. Quan trọng nhất là bọn họ một lòng trung thành với Thiên Nhi. Nghe vậy Ngọc Trạm Thủy và Ngọc Trạm Không vẻ mặt đồng thời lộ ý cười. Trong lòng thầm nghĩ thì ra đây là hai đầy tớ trong nhà. Nghĩ vậy thì bất giác trong lòng yên tâm hẳn lên. Trước mắt mọi người một thiếu niên và một thiếu nữ cúi đầu đi vào. Thấy có nhiều người trong đại sảnh đang nhìn mình. Cả hai dường như có chút bối rối đồng thời quỳ xuống. Tham kiến lão gia chủ, lão phu nhân. Trên mặt Lăng Thần dường như có chút lo lắng bất an. Thiếu phu nhân dường như tâm tình không tốt, chịu sự hoảng sợ gì đó, thân thể lại suy nhược. Hiện tại tốt nhất là tìm một chỗ thông thoáng mát mẻ để nghỉ ngơi điều dưỡng cho khỏe. Lăng lão phu nhân gật đầu đi phân phó. Nếu đã như vậy thì để cho Băng Nhạn đi Lăng phủ biệt viện điều dưỡng một thời gian đi. Đến khi thân thể khôi phục thì sẽ quay về phủ. Người nói cho người ở biệt viện phải chăm sóc thiếu phu nhân cho tốt. Nếu có gì sai sót, tất cả coi chừng bỏ mạng. Lăng lão phu nhân nghiêm giọng nói như vậy. Gió, xin tuân theo sự phân phó của lão phu nhân. Lăng Thần lại cúi đầu sau đó muốn lui ra ngoài. Lão phu nhân, chuyện này dường như có gì đó không ổn. Ngọc Trạm Thủy đứng dậy. Tiểu công chúa nhà ta thân thể không được tốt, đó là căn bệnh trời sinh. Bệnh này nếu ở lại đây điều dưỡng thì không sao. Nếu đưa ra tận ngoài thành, sợ rằng có chuyện gì sẽ khó mà ứng phó kịp. Lão phu nhân cười hà rồi nói. Đại trưởng lão chưa biết rồi. Đệ nhất danh nghi của thừa thiên chúng ta Diệp Thiên Nam đang ở gần biệt viện. Băng Nhạn nếu đến đó, về phương diện chẩn bệnh lại càng không đáng lo. Nói xong bà dứt khoát vứt tay về phía Lăng Thần và Lăng Kiếm. Hai người các người còn không qua hầu hạ thiếu phu nhân chuẩn bị qua biệt viện, còn đợi đến khi nào nữa? Hai người vâng dạ rồi sau đó vội vã lui ra ngoài. Ngọc Trạm Thủy cùng với Ngọc Trạm Không hai người nhìn nhau một cái. Sau đó Ngọc Trạm Không hướng về phía Lăng lão phu nhân cười hì hì rồi nói. Lão phu nhân, nếu đã như vậy để bọn ta phái một ít người đến hộ tống tiểu công chúa. Tiểu công chúa dù sao cũng là bà bối của Ngọc gia chúng ta. Sợ rằng gia chủ có chuyện gì sẽ trách phạt chúng ta hộ vệ thiếu chu đáo. Những người đó cũng từng là hạ nhân từng phục vụ cho tiểu công chúa, như vậy cũng tiện. Hai người đều trong lòng đã có chủ ý và tranh thủ cơ hội này xem xét thử thực lực của Lăng phủ biệt viện thần bí này đến cuối cùng là ra sao. Lăng lão phu nhân trầm ngâm một chút nhưng cũng đồng ý. Một đoàn người hộ tống theo xe của Ngọc Băng Nhạn chậm rãi rời khỏi cửa nam của thành Thừa Thiên. Đi bên cạnh xe trừ Lăng Thần, Lăng Kiếm còn có đám Lăng Phong, Lăng Vân. Về phần Ngọc gia có 10 tên Bạch Ngọc và 20 tên Tử Ngọc đi theo. Số đường bọn chúng đều quan sát chung quanh cực kỳ cẩn thận, giống như đang gặp đại địch vậy. Về đến trước cửa rừng, đưa mắt có thể thấy kiến trúc của Lăng phủ biệt viện nguy nga và lấp lánh ánh kim quang chói mắt dưới ánh mặt trời. 30 cao thủ Ngọc gia trong mắt bỗng hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Đây chính là Lăng phủ biệt viện mà trước khi đi gia chủ luôn dặn dò và cẩn thận chú ý. Gia chủ đã dặn dò như vậy, Lăng phủ biệt viện này đến cuối cùng là có gì đặc biệt đây? Đang lúc này thì xe ngựa dừng lại, mọi người ngạc nhiên nhìn nhau. Một thiếu niên áo trắng cầm kiếm đi đến, lạnh lùng nói với Ngọc Gia: "Trước mặt là Lăng phủ biệt viện, cảm ơn chư vị đã hộ tống thiếu phu nhân của ta một quãng đường. Biệt viện trọng địa, không có thủ lệnh của Lăng Thiên công tử, bất kể người nào cũng không được tự tiện bước vào. Chúng ta sẽ bảo vệ an toàn cho thiếu phu nhân. Mời các vị quay về cho." Một bạch ngọc cao thủ trong đội cười lạnh: "Mới quay về, các hạ đang đùa hay sao? Đây là tiểu công chúa của Ngọc Gia, chúng ta nhất định phải tự thân đi tìm công chúa đến nơi an toàn, xác nhận đã không có gì sai sót thì mới có thể quay về báo cáo. Bảo chúng ta quay về là có ý gì đây?" Một giọng nói bạo ngược âm trầm vang lên, sát khí tận trời bỗng tràn ngập cả khoảng rừng. Đám người Ngọc Gia bỗng giác cảm thấy rất run vậy. "Bảo các người về tức là cút về, đừng làm cho lão tử tức giận. Nếu không một kiếm các người làm mồi cho cá dưới sông." Lăng Kiếm đứng nơi đó, ánh mắt và tư thế không hề có chút thay đổi, nhưng khi chất cả người lại có sự biến hóa nghiêng trời. Trên người hắn vẫn mặc bộ quần áo của nô bộc, nhưng khi thấy lộ ra trên người hắn như là muốn hủy diệt cả thiên địa vậy. Dưới áp lực khí thế mạnh mẽ đó, 30 cao thủ của Ngọc Gia đồng thời lui về sau, trên trán đã toát mồ hôi lạnh. "Thì ra là ngươi." Người áo trắng cầm đầu không chịu yếu thế nhìn Lăng Kiếm: "Bằng hữu công phu quả là cao, có phải là Lăng Kiếm hay không? Thực sự là nô bộc của Lăng Gia?" Theo hắn nghĩ, cao thủ cấp độ đó nhất định phải là một người tiếng tăm nổi khắp thiên hạ, sao lại có thể là nô bộc của Lăng Gia cơ chứ? Còn nói về cái tên Lăng Kiếm này càng chưa từng nghe đồn đại. Do đó hắn hỏi câu này, trong lòng chính là muốn biết thân phận thật của Lăng Kiếm, có gì còn dùng cách đối phó. Giọng nói của hắn lạnh như băng, vẻ mặt cũng lạnh tanh. Từng nghĩ rằng biểu hiện của mình vô cùng thích hợp, cho dù là đối chọi nhưng không hề mất phong độ của bạch ngọc cao thủ. Nhưng hắn bản thân không hề phát hiện ra rằng, trong sâu thẳm ý thức của hắn, dưới khí thế uy hiếp của Lăng Kiếm thì đã có ý niệm sợ hãi. Đối với lời nói tràn ngập sự vũ nhục Lăng Kiếm, hắn không ngờ lại không có chút dũng khí phản bác nào cả. "Có thể nghe được tên thật của ta đã là vinh hạnh của 30 người các ngươi rồi." Lăng Kiếm hừ lạnh một tiếng, trong mắt bắn sát khí không hề che đậy. "Chẳng qua nếu các ngươi không rời đi, sợ rằng sẽ gặp bất hạnh mà thôi." "Bất hạnh? Ngọc Gia chúng ta muốn linh giáo thử thế nào là bất hạnh đây?" Đúng là con run xéo lắm cũng quằn, huống gì là cao thủ cấp bạch ngọc của Ngọc Gia. Bình thường coi trời bằng vung, mặc dù cảm thấy sự cường đại của Lăng Kiếm, nhưng dưới sự vũ nhục, người áo trắng này cuối cùng cũng nổi giận, tiến lên muốn khiêu chiến. Bỗng keng một tiếng, trường kiếm đã rút ra khỏi vỏ, chỉ về phía Lăng Kiếm: "Nếu ngươi có thể đánh bại bọn ta hôm nay sẽ nghe theo lời ngươi nói, ngoan ngoãn rời đi. Nếu không thể thì đừng có xen vào chuyện người khác." Hắn mặc dù dưới cơn thịnh nộ nhưng vẫn để đường lui cho bản thân. Lăng Kiếm cười lạnh, một tay giữ kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn người áo trắng. Đột nhiên một trận kiếm rung lên, Lăng Kiếm nhẹ nhẹ duỗi kiếm ra. Mặc dù chưa rút khỏi vỏ nhưng nội lực tác động lên thân kiếm khiến cho nó kịch liệt rung động, va chạm với vỏ kiếm phát ra âm thanh chói tai, giống như là thiên quân vạn mã đang xông đến vậy. Kiếm ý tràn ngập trời đất, dường như không chỗ nào không có tuyệt cường kiếm khí. Tất cả không ngờ đều phát ra từ trường kiếm chưa hề rút khỏi vỏ của Lăng Kiếm. Lăng Kiếm uy nghi đứng thẳng ở nơi đó, giống như một bảo kiếm chân thế chôn vùng ngàn năm chuẩn bị xuất động vậy, khí thế lẫm liệt sắc bén, không có gì có thể ngăn cản được. Huyền thiết bảo kiếm trong vỏ mới nhích ra một nửa, dưới ánh mặt trời chiếu rọi phát ra quang mang rực rỡ. Đám người Ngọc Gia lúc này đều đã hồn vía lên mây, mỗi người trong mắt đều lộ ra sự khiếp sợ. Dưới uy thế cường đại như vậy mà tất cả đều tái mét, không ai dám có nổi chút chiến ý nào nữa. Hai người chưa hề ra tay nhưng thắng bại đã rõ. Bạch ngọc cao thủ cầm đầu phía Ngọc Gia bỗng than một tiếng, thân thể ngã ra, một ngụm huyết diễm phun ra khỏi miệng, khẽ lảo đảo. Lăng Kiếm mặc dù chưa thực sự ra tay, nhưng hắn đứng thẳng đối mặt với Lăng Kiếm, có thể coi là đứng mũi chịu sào. Hắn cố vận toàn thân công lực để đối kháng với khí thế của Lăng Kiếm, rơi vào hạ phong. Cao thủ cấp độ này giao thủ kiểu đó có thể nói là sống chết trong gang tấc. Người mạnh thì sống, người còn lại sẽ bỏ mạng. Tâm mạch của hắn vô hình chung đã bị kiếm khí của Lăng Kiếm chấn thương, quả nhiên là sống chết trong gang tấc. Lúc này keng một tiếng nhẹ vang lên, trường kiếm của Lăng Kiếm lại chui vào vỏ. Lăng Kiếm lạnh lùng nhìn qua một lượt mặt các vị được xem là cao thủ của Ngọc Gia, ánh mắt như lồ điện khiến cho mọi người không khỏi tự cúi thấp đầu. Lăng Kiếm cười lạnh quát: "Đi đi." Xe người lại chậm chậm lăn bánh, mọi người Lăng Gia bước nhanh theo, dần dần đi xa. Hoàng hôn buông xuống, 29 bóng người Ngọc Gia đứng ngơ ngác ở bìa rừng, ngây ra như phỗng vậy. Bóng họ phủ dài dãy hoàng hôn, không ngờ lại vô cùng thê lương. Ai có thể ngờ được 30 cao thủ Ngọc Gia đối mặt với Lăng Kiếm, không ngờ lại không có cả dũng khí để rút kiếm. Bên cánh cửa xe lộ ra mặt Ngọc Băng Nhạn: "Bọn hắn đã quay về rồi chứ?" Lăng Thần cười, Băng Nhạn muội yên tâm đi, mọi việc nằm trong tầm tay chúng ta rồi. Ngọc Băng Nhạn than thở một tiếng, Thần tỷ tỷ, xảy ra việc này muội cảm thấy thực sự có lỗi, thực sự tạ lỗi với mọi người, có lỗi với Thiên Ca. Lăng Thần trầm mặc, Băng Nhạn muội muội, muội không biết rằng trước khi đi công tử đã tính toán được Ngọc Gia hay sao? Huynh nghe biết, nếu muội có thể lựa chọn thế này, khẳng định sẽ vui mừng vô cùng. Ngọc Băng Nhạn lại thở dài buồn bã, trong lòng vô cùng buồn phiền, miễn cưỡng cười nói. Lựa chọn, thực ra chuyện này vốn không cần phải lựa chọn. Nếu là hai nhà công bằng chiến đấu, đồng binh đồng mã, có lẽ muội sẽ không đứng về bên nào cả. Nhưng lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, muội quyết không thể nhẫn nhịn. Muội sẽ đứng về phía người mà muội yêu nhất. Lăng Thần ừm một tiếng rồi nói, yên tâm, tất cả rồi cũng qua thôi. Muội nghỉ ngơi cho tốt, công tử cũng hy vọng muội nhanh chóng khôi phục, đến lúc đó mới có thể thực sự giúp được huynh ấy. Ngọc Băng Nhạn gật đầu, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, vội vàng hỏi, Thần tỷ tỷ, còn một chuyện cuối cùng muội chưa hiểu rõ lắm. Thừa Thiên Hoàng thất hiện giờ đã chỉ còn trên danh nghĩa, Thừa Thiên cũng là một quốc gia, đúng ra cũng phải có Giang Sơn lệnh của Vô Thượng Thiên mới đúng. Nếu như Thiên Ca cầm Giang Sơn lệnh, liệu có thể triệt tiêu sự truy sát được không? Sao Thiên Ca lại không làm như vậy? Lăng Thần cười buồn bã nói, chuyện này sau khi công tử rời đi, ta cũng từng thỉnh giáo qua Diệp Tiên Sinh. Diệp Tiên Sinh nói, Giang Sơn lệnh chỉ có ở trong tay thành viên hoàng thất mới có thể phát huy tác dụng. Người ngoài cầm đến không có hiệu quả gì, thậm chí còn mang lại họa sát thân. Nếu không như vậy, thiên hạ đông đúc, 8 miếng Giang Sơn lệnh phân tán khắp nơi, chẳng lẽ không phải đã sớm lọt vào tay người trong võ lâm rồi hay sao? Nói rồi Long Thần cười nhìn Ngọc Băng Nhạn, nếu như không có hạn chế này, với thực lực Ngọc Gia mà nói, thậm chí thu thập cả 8 miếng Giang Sơn lệnh cũng không phải là khó khăn gì cả. Nếu vậy Vô Thượng Thiên không phải đã trở thành nô lệ cho Ngọc Gia hay sao? Ngọc Băng Nhạn gật đầu bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là như vậy. Lăng Thần thở dài nói, nhưng tiếc thay, Thừa Thiên giờ lại không còn huyết mạch của Long Tường, Kiều Nguyệt công chúa lại là nữ. Nếu không chúng ta chỉ cần chút thủ đoạn là có thể hóa giải đại họa lần này thành vô hình rồi. Ngọc Băng Nhạn trầm mặc một hồi, lại thở dài một tiếng rồi quay về xe ngựa. Lăng Kiếm cũng đã lặng im đuổi tới, cùng sánh vai với Lăng Thần bước đi. Đôi mắt đẹp của Lăng Thần nhìn Lăng Kiếm, đột nhiên nghĩ đến biểu hiện vừa rồi, dò hỏi, Lăng Kiếm, ngươi có phải đã có cảm giác đột phá hay không? Nhân kiếm hợp nhất, có phải đã cảm thấy mình đạt đến kiếm đạo đỉnh phong hay không? Lăng Kiếm trầm ngâm một hồi, thành thật nói, không sai, ta đúng là có cảm giác như vậy. Giống như cả trong trời đất chỉ có mình ta tung hoành, trên thế gian này không ai là ta không thể hạ sát được. Chính vì vậy nên mới đi giúp công tử một tay. Người áo xanh kia tuy thực lực đáng sợ, nhưng tin rằng nếu ta liều mạng, hắn sẽ làm Tống Quân Thiên Lý đó bị thương nặng. Nói đến đây hắn khẽ liếc Lăng Thần một cái, vẫn chưa hài lòng việc Lăng Thần cản trở hắn đi cứu Lăng Thiên vậy. Giờ nhân cơ hội Lăng Thần dò hỏi tiếng cảnh võ công của mình, thì hắn thừa dịp phát tác. Ta biết rằng người nhất định không phục. Lăng Thần cười khổ một tiếng nhìn Lăng Kiếm, trong mắt có chút ý cười, chậm rãi nói. Từ ngày ngươi bắt đầu bế quan, ta cùng công tử rời khỏi biệt viện, công tử đã từng nói một câu. Lăng Thần bỗng ngừng lại nhìn Lăng Kiếm, thấy sắc mặt hắn trở nên trịnh trọng, hai lỗ tai giọng lên nghe thì bất giác nàng cười. Công tử nói, nếu Lăng Kiếm có thể phá quan thành công, tu vi kiếm đạo của Lăng Kiếm chân chính bước vào một giai đoạn gọi là nhập môn. Nói về nhân kiếm hợp nhất, lúc này ngươi chỉ đang trong giai đoạn nhập môn mà thôi. Lăng Kiếm thất bại cúi đầu xuống, Lăng Thần đã đem hắn từ đỉnh cao đắc ý giạt rào, rồi dùng một cước đá xuống địa ngục, sau đó còn đưa ra một đáp án như vậy. Hắn không nhẫn nại được, ngửa mặt thở dài, quả nhiên là tối độc phụ nhân tâm. Ban đêm lúc này trên không trung Thừa Thiên có thanh âm vù vù như tiếng cánh chim chấn động không gian, vô số bồ câu đưa tin bay vọt về bốn phương tám hướng mà trình biến cả thiên tinh đại lục vậy. Giờ khắc này Lăng Thiên chân vẫn không dừng bước, giống như cuồng phong từ mặt đất xẹt qua, cơ hồ mới vừa thấy thân ảnh của hắn từ xa xuất hiện, đảo mắt một cái đã tiêu tan mất, tốc độ cực nhanh khiến kẻ khác tắc lưỡi không thôi. Một người bình thường nếu đạt được tốc độ này đồng thời có thể bảo trì chỉ trong chốc lát đã có thể gọi là hảo thủ khinh công, nhưng Lăng Thiên đã bảo trì loại cực tốc này suốt hai thời thần. Năm ngày bị truy sát, Lăng Thiên thủy chung vô pháp thoát khỏi thiên lý, giống như giòi bọ bám sừng truy sát. Nhiều tuyệt chiêu của tiền thế, tuyệt kỹ ẩn giấu bao lâu này cùng toàn bộ thủ đoạn bảo vệ tính mạng khác đều xuất ra. Nếu như đổi lại là người khác, hoặc giả sớm đã ngã xuống trước tầng tầng thủ đoạn của Lăng Thiên, nhưng trước thực lực tuyệt đối, tất cả các loại thủ đoạn cũng chỉ là hổ dế mà thôi. Lang Thiên cơ hồ mỗi lúc mỗi khắc đều có thể cảm giác rõ ràng sau lưng có kiếm khí dày đặc. Loại cảm giác này như thể trên lưng có một con rắn nhỏ lạnh như băng, làm cho hắn cực kỳ không thoải mái. Mà loại rắn nhỏ như vậy lại có năng lực dễ dàng hạ sát hắn. Trong 5 ngày 5 đêm, trước sau đã có 2 lần hắn bị Thiên Lý truy sát khiến phải hao tổn hết toàn thân nội lực mới có thể chạy trốn. Lang Thiên đã vui đùa dùng hết mọi thủ đoạn có thể, dùng hết tất cả thủ pháp nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi Thiên Lý quá 3 thời thần lộ trình. Nếu rằng cuộc sống này kéo dài suốt nửa năm mà giờ Lang Thiên đã cảm giác như rơi vào đường cùng vậy, mấy thủ đoạn trước giờ hắn tuyệt đối không có dũng khí trước mặt Thiên Lý chơi đùa lần thứ hai. Lang Thiên đã vô số lần muốn trốn vào trong Thiên La Thành, chỉ cần có thể tiến vào trong thành, Lang Thiên tự tin cơ hội đảo mệnh nhất định sẽ tăng lên nhiều. Nhưng Thiên Lý đã phát hiện ra ý đồ của hắn nên tiếp tục truy theo không thôi, làm cho hắn không thể lẩn trốn bên ngoài đồng thời tận lực phong tỏa lộ tuyến tiến vào Thiên La Thành. Lang Thiên đã quanh quẩn xung quanh Thiên La Thành 2 lần nhưng vẫn không có cơ hội mà tiến vào. Nếu mà thực sự mạo hiểm lỗ mãng hành động thì sợ rằng khó tránh được sát chiêu chí mạnh của Thiên Lý vậy. Sau khi biết Ngọc Băng Nhạn có huyền âm thần mạch, lần đầu tiên Lang Thiên cảm giác quá áp lực, phải cấp bách gia tăng công lực. Lần đầu tiên có ý niệm muốn gia tăng thực lực, có thực lực tuyệt đối mới là vương bài. Nếu bảo trì thực lực trước mắt cho đến khi Thiên Lý chân chính quen thuộc với phương pháp đảo vong của mình thì sợ rằng chính mình cũng chỉ còn cách bó tay chịu trói mà thôi. Mỗi lần hắn đều làm cho công lực tiêu hao hoàn toàn rồi lại khôi phục lại. Sau khi khôi phục thì tiểu phúc lại có thêm một loại tăng trưởng kỳ dị. Về mặt lý thuyết thì cái này gọi là trùng kích cực hạn thể năng của con người. Sau khi đột phá cực hạn thì vô luận là thể lực hay là tốc độ đều tăng lên. Từng đạo sơn lính bị vứt lại phía sau, lộ tuyến Lang Thiên trốn đi phi thường quỷ dị, chợt tả chợt hữu, hoặc giả sau khi tiến vào một sơn cốc thì sau đó lại đi ra, liên tục sửa đổi lộ tuyến, hoặc là bốn phía đều lưu lại khí tức nhưng không lựa chọn bất cứ phương hướng nào, cực kỳ khó phân biệt. Đây là do Lang Thiên tổng hợp một thân kinh nghiệm ở kiếp trước mà tổng kết ra phương pháp. Loại phương pháp này đối phó với một người bình thường tuyệt đối là giết gà dùng dao mổ trâu, thậm chí không có hiệu quả gì, ngược lại còn làm chậm quá trình chạy trốn của mình. Nhưng đối với nhân vật cao thủ truy tung tuyệt đỉnh như Thiên Lý, lục thức cực kỳ mẫn cảm thì lại là thích hợp nhất. Lang Thiên lại một lần nữa đột nhiên gia tăng tốc độ, như bay bổ nhào vào rừng núi rậm rạp, thân hình chật như thiểm điện chuyển qua một vài phương hướng, vườn quanh một hồi rồi lại qua bìa rừng nơi có một tảng đá lớn. Tảng đá lớn này nặng đến vài ngàn cân, đứng nghiêng nghiêng, phía dưới có một khoảng không gian tương đối bí mật đủ để che giấu thân hình. Phía trước lại có nhiều cây tùng to lớn cũng như đám tạp thảo rậm rạp vậy. Lang Thiên lúc mới tiến vào thì đã phát hiện ra chỗ giấu thân tuyệt diệu này. Lang Thiên dùng trường kiếm như gió nhanh chóng đào một cái động nhỏ đủ để dung thân dưới tảng đá lớn, đem đống bùn đất tích đại trước động khẩu, sau đó cực kỳ cẩn thận đem một mảnh đất gồm cả lớp cây cỏ bên rồi bao trùm trên mặt cẩn thận, trình biến sao cho phù hợp với cảnh sắc quanh thân. Sau khi cẩn thận bố trí một lần nữa, xác nhận không có sai lầm, Lang Thiên mới ngẩng mặt nhìn trời. Thời gian không còn sai biệt thì có chút cười, thân hình quá cóp lại, nội lực tiềm vận đột nhiên hít một cái, đống đất phía ngoài tích lại như quả núi nhỏ đột nhiên chuyển động phủ lên cả trên, kín đáo đến mức một giọt nước cũng không lọt, đem cả khoảng không gian phía dưới tảng đá che kín. Người bên ngoài có nhìn thấy cũng chỉ tự hồ cảm giác dưới núi này vốn là một đống đất, một khu vực cây cỏ hỗn tạp cùng cảnh sắc chung quanh hết sức hòa hợp, không có nửa điểm gây chú ý. Đống đất có chút rung động một trận nhưng rất nhỏ, không ai có thể phát hiện ra. Dưới đám cây cỏ rậm rạp lại chậm rãi thò ra một ống sậy nhỏ.